Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 96, tư thế ngã chồng vó trên mặt đất. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Bạch Tâm Hinh nhìn trúng vị trí của Mục Diệc Thần. Lúc ngã chồng vó, cô ta còn cố gắng điều chỉnh góc độ một chút. Cô ta ngày hôm nay cố ý mặc một chiếc váy màu đỏ có cổ áo V, để lộ ra xương quai xanh cùng đôi chân thon dài miên man. Dáng người hòa toàn khiến nhiều người uất ức. Bạch Tâm Hinh đối với vóc người của chính mình rất có tự tin. Dù sao cô ta cũng là siêu mẫu có vô số fan tôn sùng là nữ thần hoàn mỹ của giới siêu mẫu. Không có người đàn ông nào có thể chống lại sức hấp dẫn của cô ta. Vẫn thờ ơ không động lòng như cũ. Nhưng ai ngờ được, ngay khi cơ thể của cô ta nghiêng xuống, lúc sắp ngã xuống thì bỗng nhiên Mục Diệc Thần di chuyển sang bên trái một chút. Dù phạm vi cử động của hắn rất nhỏ, nhưng lại đúng lúc tách người phụ nữ đang nhào tới này ra một cách mạnh mẽ. Bạch Tâm Hinh thầm kêu một tiếng không ổn. Thế nhưng bây giờ mà muốn đứng thẳng thì đã quá muộn. Rầm một tiếng, cả người của Bạch Tâm Hinh nhào về phía trước, mạnh mẽ ngã bên chân của Mục Diệc Thần. Cú ngã này rất nặng, cô ta vốn chắc Mục Diệc Thần sẽ đỡ được cô ta. Để cho chân thực, lúc ngã không hề phòng bị. Lúc này, cô ta ngã ở tư thế chồng vó lên trời mà nằm trên mặt đất. Khắp cả người đều đau đớn, mặt vặn vẹo, đến hơn nửa ngày vẫn không có chút sức lực nào. Anh Mục, Bạch Tâm Hinh vô cùng ngạc nhiên. Không thể tin được, Mục Diệc Thần lại tránh ra. Mục Diệc Thần cũng nhìn người phụ nữ ngã trên đất với tư thế quỷ dị kia. Vừa nãy lúc Bạch Tâm Hinh nhào tới hắn, hắn theo bản năng mà né sang bên cạnh. Đây hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, căn bản không hề suy nghĩ. Chờ hắn tỉnh lại, Bạch Tâm Hinh cũng đã té ngã trên đất rồi. Mục Diệc Thần hơi nhíu mày, đưa tay kéo cô ta lên. Bạch tiểu thư, cô không sao chứ? Nói thế nào thì Bạch Tâm Hinh cũng là bạn tốt của em gái nhà hắn. Nếu như đến nhà hắn một lần đã bị thương thì Bạch Thế Huân còn không trở mặt với hắn sao? Bạch Tâm Hinh lại hiểu sai ý, cho rằng Mục Diệc Thần vừa nãy không đỡ được cô ta là do bất ngờ. Trong lòng đang hổ thẹn. Vì thế, sau khi từ dưới đất bò dậy, cô ta lại thuận thế đến gần Mục Diệc Thần. Đôi mắt to theo dõi chằm chằm hắn. Anh Mục, theo Bạch Tâm Hinh tới gần. Một mùi nước hoa nhẹ nhàng thoảng qua. Đáy mắt của Mục Diệc Thần lóe lên một tia không thích. Sắc mặt tối lại. Bạch tiểu thư, văn kiện này tôi đã nhận được rồi. Cô vừa mới ngã chồng vó một cái. Không biết xương cốt có bị sao hay không. Tôi sẽ mời bác sĩ Gia Đình lại đây xem cho cô. Trước tiên cô hãy đi ra ngoài nghỉ ngơi trước đi. Bạch Tâm Hinh cắn môi. Có thể, nhưng anh Mục à, chân em đau quá, không nhúc nhích được, anh dìu em ra ngoài đi. Trong mắt của cô ta chứa nước mắt, điềm đạm đáng yêu, dường như thật sự đau đến không chịu được. Mục Diệc Thần lạnh nhạt nói. Tôi còn có công việc, như thế này đi, tôi sẽ bảo quản gia vào dìu cô. Hai mắt của Bạch Tâm Hinh trợn to. Như vậy sao được chứ? Nếu để cho nữ quản gia đó lại đây, bọn họ không phải đều biết cô quyến rũ Mục Diệc Thần không được, trái lại còn bị đuổi ra ngoài hay sao? Em cảm thấy em bị thương cũng không đau lắm, có thể tự đi. Bạch Tâm Hinh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Vậy em đi trước. Anh Mục, anh làm việc đừng vất vả quá. Vậy thì tốt rồi. Không tiễn. Bạch Tâm Hinh xoay người, từng bước hướng về phía cửa, cố ý đi khập khễnh, mỗi bước đi đều hy vọng Mục Diệc Thần đột nhiên cảm thấy day dứt, chạy tới dìu cô ta. Đáng tiếc, đi thẳng đến cánh cửa, vẫn không có gì xảy ra cả. Bạch Tâm Hinh quay đầu nhìn lại, Mục Diệc Thần vẫn vùi đầu tiếp tục nghiền ngẫm chăm chú văn kiện trên tay. Ngay cả chút dư quang cũng không thèm ngó đến cô ta. Cô ta tức giận đến cắn răng, chỉ có thể cất bước đi khỏi thư phòng. Ngoài thư phòng, Mục Vi Vi còn hờn dỗi ở trên hành lang. nhìn thấy Bạch Tâm Hinh đi ra, ngay lập tức ánh mắt sáng lên, tiến lên hỏi, chị Tâm Hinh, thế nào rồi, chị đi vào lâu như vậy, anh hai em có phải xin lỗi chị hay không, có phải anh ấy giải thích, nói anh ấy kết hôn là chuyện không còn cách nào khác hay không? Bạch Tâm Hinh cắn môi, muốn nói chuyện, chợt thấy chủ cửa phòng ngủ cách đó không xa mở cửa bước ra. Lạc Thần Hy thay đổi trang phục ở nhà, từ bên trong đi ra. Bạch Tâm Hinh lập tức đem oán giận bên miệng nuốt ngược trở vào. Vừa trò chuyện vừa nở nụ cười, cố ý tăng cao âm lượng mà nói. Đương nhiên rồi, em cũng biết anh hai của em rồi đó. Những chuyện không tiện nói trước mặt người ngoài thì nhất định phải lôi kéo mà âm thầm nói. U, cách chương.